trong lúc này anh có một người thế thay, họ cho anh nhiều bên anh sớm tối nương chiều, còn em chỉ là giống như người lạ thoáng qua, đau đến tận cùng nhưng vẫn giả vờ hạnh phúc. Phải chi bây giờ tất cả chỉ là giấc mơ, một thương hay chờ anh đi em cũng không ngờ, đành ôm kỷ niệm cô đơn mình em với đêm, năm tháng êm đềm yêu anh chẳng cần. Yeah.